Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên. Chương 239. Trì Gia Lệ mời Ngô Sầu Ý thời gian là 7 giờ tối. Trì Gia Lệ chậm 10 phút mới lên đường. Trên thực tế, cô ta vô cùng không muốn làm như vậy. Bởi vì thói quen nhanh nhẹn của phương Tây đã ăn sâu vào máu, cô rất ác cảm với việc đi muộn hay trễ hẹn. Thế nhưng không biết làm sao để bày ra phong cách quý bà, thể hiện rõ thân phận của mình, cô phải kéo dài thời gian. 7 giờ 10 phút, Trì Gia Lệ mới đến cửa. Giày cao gót vững vàng nện xuống nền đất, đầm đen xẻ rất sexy, kết hợp với vòng cổ bằng ngọc trai rất là hợp thời với chiếc váy, làm cho cô toát lên một vẻ vô cùng kiêu sa đầy khí chất. Hai bên đều có bảo vệ đi theo, một trước một sau đều có trợ lý đi cùng. Sau khi xuống xe, bốn người tháp tùng đúng theo phong cách phục vụ của quan chức cấp cao mà khai triển, đem Trì Gia Lệ làm trung tâm, khí chất nữ hoàng không thể nào nghi ngờ gì nữa. Kết quả, Trì Gia Lệ đi vào phòng cao nhất mới phát hiện bên trong không có bốn người. Chuyện gì thế này? Trì Gia Lệ đang bực bội, một người phục vụ ăn mặc rất sang trọng đi vào trong phòng, vẻ mặt áy náy nhìn Trì Gia Lệ. Thật xin lỗi, Trì tiểu thư, vừa rồi anh Ngô gọi điện thoại để nói anh ấy đang đi thì có việc gấp, anh ấy sẽ mau chóng chạy đến nơi này, mong cô có thể thông cảm. Không sao, Trì Gia Lệ khẽ nói, cứ gọi món ăn đi đã. Kết quả, Ngô Sầu Ý so với Trì Gia Lệ trễ hơn 20 phút, hàng xe của cậu vừa lúc đến cửa. Trì Gia Lệ đang ở trong sân ngắm cảnh, nghe được động tĩnh liếc mắt qua, ánh mắt không khỏi bị chấn động. Năm chiếc xe dàn hàng dừng sát ở cửa, phía trước một chiếc xe và phía sau ba chiếc xe. Trên xe đi xuống hơn 10 người cảnh vệ, ăn mặc thống nhất, khí thế to lớn. Ngô Sầu Ý được trợ lý dìu xuống từ chiếc xe thứ hai ở giữa đi xuống. Sau đó, tất cả cảnh vệ lập tức đứng thành hai hàng, tất cả đều khum lưng chắp tay. Chỉ đường quanh thân Ngô Sầu Ý đi vào bên trong vô cùng thận trọng và cao quý. Trì Gia Lệ được trợ lý nhắc nhở, mới biết đây chính là Ngô Sầu Ý, trong lòng nhịn không được mắng chửi thô tục. Con mẹ nó, cái này đây không phải là rõ ràng đang muốn khiêu khích hay sao? Rất nhanh Ngô Sầu Ý đứng trước mặt Trì Gia Lệ. Tuy rằng Ngô Sầu Ý cố tình trù tính trước đó để cho Trì Gia Lệ bất ngờ, nhưng tướng mạo và khí chất đúng là vượt xa kỳ vọng của cô. Cả người vẫn âu phục cao cấp, kiểu tóc tinh tế, lông mày đậm mắt to, cương tráng anh tuấn vượt trội, quần áo gọn gàng, hình tượng giống như một vị hoàng tử vậy, khác trong tưởng tượng của cô một trời một vực. Nhìn thấy Trì Gia Lệ ăn mặc đẹp đẽ khiến Ngô Sầu Ý ngây ngẩn một phen, trong lòng điên cuồng gào thét. Chị gái ạ, có thể bớt đẹp đi một chút được không? Có thể bớt gợi cảm hơn chút được không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mày biết chẳng hôm nay đến đây vì lý do gì? Sau một lúc đối mặt, Trì Gia Lệ mở miệng trước. Xin chào. Nói hai chữ xong, không nhanh không chậm là làm cho người nghe mơ hồ, ngửi được trong đó mùi khinh thượng. Kết quả, ngữ điệu của Ngô Sầu Ý so với Trì Gia Lệ còn chậm hơn nửa nhịp. Xin chào. Nói xong hai chữ này, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhã nhặn, nhàn nhã, lại giống như ngang vai phải lứa với Trì Viễn Đoạn, người trên cao giọng. Trì Gia Lệ rất muốn cho Ngô Sầu Ý một cái bạc tai. Ngô Sầu Ý hướng Trì Gia Lệ lễ phép đưa tay. Chị Gia Lệ, mời chị đi trước. Trì Gia Lệ rất khiêm tốn đi phía trước Ngô Sầu Ý vào trong phòng, liền ngồi luôn vào chính giữa. Đứng bên cạnh là hai người trợ lý. Ngô Sầu Ý ngồi đối diện với cô, đứng phía sau bốn người. Rất khó để phân biệt được ai với ai, vì họ thực sự giống nhau, từ ăn mặc đến kiểu cách tác phong. Mang đồ ăn lên đi, Trì Gia Lệ thẳng nhiên mở miệng. Rất nhanh, đồ ăn từng đĩa một bưng lên bàn. Ngô Sầu Ý ngoài mặt một bực đối với Trì Gia Lệ mỉm cười, trong lòng lại mắng chửi vô số câu thô tục. Khương sư phụ thực sự tính toán tài tình mà. Tất cả những món ăn liên quan đến nước sốt, nước trái cây, đồ ăn và bốc vỏ, đồ nhiều dầu mỡ, dễ cây sặc, dễ làm ngàn nấc, không sót một cái nào được xuất hiện ở trên bàn cơm. Trì Gia Lệ xuất thân cao quý, thuở nhỏ đã được tiếp xúc qua lễ nghi ăn uống sang trọng, hơn nữa đã được dạy bảo vô cùng khắc khe. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy phóng khoáng, nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể kéo lại phong cách thục nữ. Cô sau khi ngồi xuống, điều đầu tiên là đẩy sắp xếp bộ đồ tay, bát đĩa dao nĩa, sắp xếp vô cùng khuôn phép. Tất cả quá trình không phát ra một tiếng vang nào, có thể nói lễ phép đến tột đỉnh. cô vừa làm xong không biết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý ngồi yên bất động, sau lưng bốn người từng bước tiến đến phục vụ. Có phụ trách sắp xếp bộ đồ ăn, có phụ trách trải khăn cho, có phụ trách làm sạch đồ đạc. Lần thứ hai, có phụ trách giới thiệu đồ ăn. Thái độ làm người khác líu lưỡi, giả bộ vốn là một việc mà Trì Gia Lệ rất ghét, nhưng gặp phải một người so với cô có thể càng giả bộ gấp nhiều lần. Cô đột nhiên phát hiện cái này cũng thật là có ý tứ. Ngô Sầu Ý bị sặc bị ngẹn, lộ ra trò hề đối với cô mà nói không có chút nào khuây khỏa. Nhưng nếu như Ngô Sầu Ý thận trọng như vậy là làm cho cô có cảm giác vô cùng thành công. Vì vậy Trì Gia Lệ cầm đôi đũa gấp một miếng cá hùa sống ăn, ăn xong bụi tạc hăng hăng xong lên đến tận mũi kích thích. Nhưng trên mặt của Trì Gia Lệ hoàn toàn vẫn bày ra vẻ khoa trương thư thái. Ba miếng cá hồi phết một chút mù tạc, tao nhã gấp vào miệng, nhai thật kỹ trong lúc giảm thiểu tần suất hô hấp, đừng nói tiếng chớp cháp từ miệng, đến hạ hơi, lè lưỡi, ngay cả nhăn mặt nheo lông mày một chút cũng không có. Bình thường Ngô Sở Ý ăn mù tạc, nước miếng, nước mắt, nước mũi đua nhau mà chảy ra. Dùng cách nói của cậu thì ăn cái này chẳng ra làm sao cả. Trì Gia Lệ ăn xong hướng Ngô Sở Ý nói, món cá hồi này không tệ chút nào. Nói bóng nói gió, cậu ăn thử một chút xem sao. Ngô Sở Ý cười cười, vậy em cũng phải nếm thử. Nhưng mà cậu không vội vã động đũa, trước tiên để cho chuyên gia qua giám định chất lượng đồ ăn, phải kiểm chứng không độc, tươi ngon hay không, phải trải qua kỹ thuật thành thạo. Chuyên gia nhanh chóng gấp một miếng cá hồi phết ít mù tạc lên. Chuyên gia nếm thử một miếng nhỏ, nếm xong quay sang bên cạnh Ngô Sở Ý kiến nghị, tổng giám đốc Ngô, món ăn này vô cùng cay, không thích hợp cho anh dùng. Ngô Sở Ý ánh mắt áy náy nhìn Trì Gia Lệ, cái miệng này của em không có phúc rồi. Trong lòng Trì Gia Lệ hừ lạnh một tiếng, câu đúng là làm quá, để tôi xem câu giá bộ được đến khi nào. Vì vậy cô chọn một bát súp bánh bột lọc. Bánh bột lọc này trắng trong suốt, vỏ mỏng như tờ giấy. Trì Gia Lệ cắn một miếng nhỏ vô cùng tinh tế, để cho nước canh trong chiếc bánh có thể chảy ra, sau đó mới nhẹ nhàng húp nước canh bên trong. Nước canh húp hết, sau đó lại chậm rãi nếm vỏ và nhân bánh. Ở giữa bầu không khí trang nhã cổ kính, người đẹp thưởng thức đồ ăn ngon, mọi công việc đều trở nên tự tốn và đẹp đẽ. Trì Gia Lệ nhận định Ngô Sở Ý lần này nhất định không thể húp được nước canh trong bánh. Cho dù cậu ta có bắt chước theo mình như vậy, cậu ta nhất định sẽ vụng về. Trên thực tế, Trì Gia Lệ suy đoán hoàn toàn chính xác. Ngô Sở Ý chính là hé ra cái miệng phễu, làm cho nước chảy ra bên ngoài, bề mép không có dính nước. Hơn nữa có người lau cho, dần dần lại càng chảy mạnh hơn. Nhưng hắn có bốn chuyên gia bên cạnh. Chuyên gia kiểm tra xong xuôi, thao tác khéo léo, cầm bánh lên, xiên một cái, cho nước canh nóng bên trong chảy ra hết. Ngô Sở Ý chỉ cần dùng miệng húp, coi như so với Trì Gia Lệ có vẻ lịch sự hơn nhiều. Hơn nữa cậu chỉ nhấp hai cái, rồi nhìn Trì Gia Lệ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mùi vị rất tuyệt, hoàn toàn chưa cho Trì Gia Lệ cơ hội chế phiểu bất luận cái gì. Trì Gia Lệ tin tưởng chắc chắn rằng trăm đường cũng sẽ có một khe hở, chỉ cần cô kiên trì tiếp tục ăn. Lần này Trì Gia Lệ chọn một món có độ khó cao hơn, chính là bóc vỏ cua. Tay cô cầm một chiếc kìm vàng dùng để bóc vỏ cua. Cái này Ngô Sầu Ý chưa từng thấy qua bao giờ. Sau đó kẹp lên một con cua đỏ, dùng kìm nhẹ nhàng kẹp từng cái càng lớn nhỏ, rồi dùng thìa nhỏ lấy thịt cua ra nhẹ nhàng cho lên miệng. Cuối cùng ăn xong, vỏ cua cũng không thay đổi, đều lại đặt ngay ngắn, đặt ở bên cạnh. Thịt cua không sót một chút đều vào bụng. Cuối cùng đưa ngón tay dính nước lên miệng, nhẹ nhàng tinh tế múc một cái, sexy kiều diễm, lại vô cùng sang trọng. Nếu như không phải bởi ý chí kiên định, Ngô Sở Ý nhất định quỳ sạp xuống dưới. Gấu quận Trị Gia Lệ hèn mọn cúng bái, nữ thần à, chị dạy em một chút đi, em ăn cua chưa bao giờ ăn hết được hoàn chỉnh thịt của nó. Rất nhanh, sau lưng Ngô Sở Ý, chuyên gia thứ hai bước lên. So với Trị Gia Lệ, cô này thiếu vài phần tao nhã thùy mị, nhưng kỹ thuật tuyệt đối hơn một bậc. Chỉ dùng dao nĩa, vậy mà trong vòng 5 phút đem thịt bên trong cua một chút cũng không sót tẹo nào gãy ra, để vào giữa đĩa Ngô Sở Ý. Đúng là làm cho người khác trố mắt nhìn. Ăn xong vỏ cua lại vẫn ghép lại bộ dáng lúc trước, không khác một chút nào, cứ như con cua chưa từng được ăn. Người phục vụ tiến đến thu dọn đĩa sườn, đầu tiên là dọn của Trì Gia Lệ. Kết quả nhìn thấy một chút dĩa của Ngô Sở Ý là trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, Ngô Sở Ý gọi người phục vụ lại. Cậu còn chưa dọn đĩa của tôi. Người phục vụ lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi nghĩ anh còn chưa ăn. Câu nói này như là một vị trầm tài ngay thẳng nhất. Trên mặt Trì Gia Lệ không nén được giận, khẽ mở đôi môi mỏng. Cậu không định ăn cơm hay sao? Dĩ nhiên có chứ. Ngô Sầu Ý khá tự tin. Trì Gia Lệ phóng chiêu thức vô cùng thâm hiểm. Vậy để cho mấy cô ấy ra ngoài đi, như vậy chúng ta trò chuyện bố trước vấn đề riêng tư cũng dễ hơn. Ngô Sầu Ý che giấu cảm xúc trong lòng rất tốt, giọng nói vững vàng mà đáp lại một câu. Như thế cũng tốt. Trợ lý của Trì Gia Lệ cùng với bốn vị hộ pháp sư tất cả đi ra ngoài cùng một lúc. Trì Gia Lệ ung dung cười, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn như trước tỏ ra rất vui vẻ. Trì Gia Lệ mở miệng, ăn đi. Ngô Sầu Ý không được tự nhiên mà cầm lấy đuôi đũa. Trì Gia Lệ nhìn động tác của cậu biết rằng cậu ta chuẩn bị lộ tẩy. Đúng lúc này điện thoại di động của Ngô Sầu Ý vang lên. Thật xin lỗi, em xin phép nhận cuộc gọi điện thoại. Trì Gia Lệ hừ lạnh một tiếng, lâm trận liền bó chạy hay sao? Không ngờ Ngô Sầu Ý vẫn chưa rời khỏi, chỉ là đứng ở trước cửa sổ, cười hướng vào bên trong điện thoại di động hỏi. Uông Trẩm hả? Nghe được tên này, Trì Gia Lệ tay cầm đuôi đũa trung chảy. Cái quái gì thế này? Hai người bọn họ thế nào là quen nhau? Chẳng lẽ là cùng tên à? Kết quả, điện thoại di động của Ngô Sầu Ý chẳng biết vì sao mà âm thanh lại to đến như vậy. Giọng nói trầm ấm của Uông Trẩm mạnh mẽ rõ ràng từ bên trong truyền đến. Là tôi. Trì Gia Lệ tim đập thình thịch, mặc dù cô rất nỗ lực điều chỉnh nhưng hiệu quả quá nhỏ. Ngô Sầu Ý vội vàng vặn nắm cửa, làm cho anh Thanh im ắng hẳn, rồi quay về phía Trì Gia Lệ xin lỗi. Uông Trẩm bên kia cố ý hỏi cậu. Cậu ở đó xin lỗi ai vậy? Ngô Sầu Ý nói. Chị Gia Lệ. Lặng im chỉ chốc lát, Ngô Sầu Ý lại giả vờ kinh ngạc hỏi một câu. Hai người biết nhau sao? Nói xong quay đầu liếc nhìn Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ tiếp tục ăn, nhưng giáng điệu đã có chút rối loạn. Ngô Sầu Ý nói, anh rất nhớ chị ấy à? Tay cầm bát của Trì Gia Lệ xích chút nữa thả trà, may mà cô đúng lúc trấn định lại. Kết quả Ngô Sầu Ý đã đi đến gần cô. Trì Gia Lệ, Uông Trẩm nói anh ấy muốn cùng chị trò chuyện vài câu. Trì Gia Lệ kích động một trận, chân không cẩn thận đá phải bàn, mặt bàn một trận lay động. Vốn là không có gì xảy ra, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn cứ cố ý đem cái bát trước mặt kia đụng phải. Hơn nữa, đập vào tay cậu, điện thoại di động cũng rớt xuống đất, tự động cúp máy. Ôi! Ánh mắt kinh ngạc của Ngô Sầu Ý nhìn về phía Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ hơi lộ ra vẻ xấu hổ, Ngô Sầu Ý lại lộ ra vẻ phong độ của một đại tướng. Không sao, chị không cần để ý, em quay về thay quần áo khác là được rồi. Sắc mặt Trì Gia Lệ liền biến đổi, không nói gì, trực tiếp cầm túi xách đi. Trì Gia Lệ vừa mới ra khỏi cửa, Ngô Sầu Ý liền điên cuồng phi về phía bàn ăn. Cá hồi phếch mù tạt, cay đến gào khóc. Bánh bột lọc lại đặc biệt ngon đến phòng phòng trợn má. Càng cua lớn càng cua nhỏ gặm điên cuồng, thực sự quá ngon. Trì Gia Lệ trở lại trong xe, hình tượng thục nữ mới vừa rồi liền thay đổi, miệng chửi thề hùng hùng hổ hổ. Về đến nhà, bực tức phẫn uất lấy ra quyển Ngô Sầu Ý vặn thư Tri Viễn Đoan đưa cho cô, lần nữa mở ra tổng kết kinh nghiệm và đề xuất kế hoạch của bản thân Tri Viễn Đoan. Lần này đọc rất nhiều trang, kết quả không cẩn thận thấy một đoạn khiến máu trong người sôi lên. Lúc ban đầu, đối với Ngô Sầu Ý nhận định cậu ta tự ti là sai lầm, chỉ là dự đoán, việc này cần chỉnh sửa. Thông qua một khoảng thời gian quan sát, phát hiện người này không kiêu ngạo cũng không kiêm tốn, gặp mạnh càng mạnh hơn, rất có tiềm năng. Cho nên muốn đối phó với cậu ta thì cách tốt nhất chính là không được chấp nhặt với cậu ta. Trì Gia Lệ cầm Ngô Sầu Ý toàn thư trong tay nện mạnh xuống bàn, dần dữ đi lên lầu. Trì Viễn Đoan đứng ở cửa sổ phòng ngủ tầng 2 lẳng lặng nhìn ra ngoài một cách chậm chủ. Trì Xính ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một cái túi, bên trong đều là đồ ăn vặt. Đầu đầu vui vẻ nhảy nhót bên cạnh Trì Xính. Trì Xính để mặc nó lựa chọn đồ ăn yêu thích, thỉnh thoảng cô cùng Đầu Đầu nói gì đó, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Trì Viễn Đoan lầu bầu trong miệng, vẫn còn biết quan tâm đến cháu trai của mình cơ đấy. Trong lòng vô cùng vui mừng, Trì Xính cưng chiều thằng bé giống như Trì Xính đối với nó càng làm cho Trì Viễn Đoan vui vẻ. Ông mơ hồ nhìn thấy tương lai Trì Xính khi kết hôn có con, chung cảnh cả nhà vui vẻ hòa thuận. Còn đang say sưa, một giọng sắc nhọn từ phía sau truyền đến. Ba, mấy thứ ba viết đều không đúng, một chút cũng không đáng tin. Trì Viễn Đoan quay đầu lại, thấy bộ dạng tức giận của Trì Gia Lệ. Sao lại không đáng tin? Trì Gia Lệ oán hận mở tài liệu ra, tìm được đoạn đầu tiên nhìn thấy, rồi tìm đoạn chỉnh sửa phía sau, giọng như phát điện. Phía trước một dạng, phía sau một dạng, bà muốn con khảo sát cái nào? Đương nhiên là cái sau, Trì Viễn Đoan nói. Trì Gia Lệ bùng nổ, nhưng con lại dựa theo cái trước mà làm. Tri Viễn Đoan không chút thương cảm, hoàn toàn không khách khí dạy bảo. Đó là do cô không chịu xem cho kỹ. Nếu cô lấy hồ sơ cá nhân của tôi xem hết thì không thể bắt sai lầm này. Nếu phía trước sai, sao ba không bỏ đi? Đây không phải là muốn đánh lừa con hay sao? Cái quỷ gì chứ, phí công sức cả đêm mất ngủ. Lưu lại là để biết quá trình thay đổi, làm kinh nghiệm công tác giao lưu sau này. Hai cha con tranh luận đến kịch liệt. Giọng quyển quyển đột nhiên từ dưới lầu truyền đến. Ông ngoại, con trốn xong rồi. Trước khi Tri Giới Lệ đến, Tri Viễn Đoan vốn đang cùng hai đứa cháu chơi trốn tìm, sau lại vô tình thấy Trì Xính mới ngay ra trong chốc lát, giờ mới vội vàng đứng lên nói vọng xuống dưới. Ông ngoại xuất tìm con đây. Nói xong quay sang nói qua loa với Trì Gia Lệ vài câu, liền hào hứng xuống tận tìm cháu ngoại. Thực ra Trì Viễn Đoan vừa tìm đã thấy Quyển Quyển, nhưng vì để cho cháu ngoại thêm cao hứng, cố ý đi qua đi lại quanh quẩn chỗ nhóc trốn làm bộ không nhìn thấy. Nghe Quyển Quyển bưng ra cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng cười khanh khách, sau đó Quyển Quyển nhịn không được cố ý ho khan một cái. Tri Viễn Đoan giả bộ kinh ngạc nhìn về phía sau giá sách, sau khi đối mặt với Quyển Quyển liền cười ha ha, ngồi xổm xuống ôm cháu ngoại đang chạy đến vào trong ngực. Quyển Quyển dùng tiếng Anh trách: ông ngoại dở quá, giờ mới tìm được con à. Tri Viễn Đoan hôn lên mặt Quyển Quyển mấy cái. Tri Gia Lệ ở bên cạnh bồ dạng mắt trợn trắng. Tìm được Quyển Quyển xong, Tri Viễn Đoan lại ôm Quyển Quyển đi tìm Đâu Đâu. So ra tìm Đâu Đâu khó hơn một chút, bởi vì nó chỉ cần trốn ở góc tối rồi bịt chặt miệng, cũng chỉ dựa vào tiếng va chạm và dầm chân mới phát hiện. Để lừa cho thằng nhỏ vui vẻ, Tri Viễn Đoan cũng không trực tiếp tìm ra nhóc, mà phải lòng vòng mấy đợt, cố ý tìm ra những chỗ sáng sủa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài thất vọng và nóng nảy, làm tăng cảm giác thành công cho cháu ngoại. Bỏ phí sức hồi lâu, Tri Viễn Đoan mới bắt đầu chính thức đi tìm. Vốn dĩ mọi ngóc ngách đều tìm một lần, nếu không phát hiện Đâu Đâu gây khó dễ cho Tri Viễn Đoan. Phải biết rằng bây giờ là buổi tối, Đâu Đâu chỉ cần cởi bỏ quần áo thì chẳng khác nào mặc áo tàn hình. Nếu như nhóc hoàn toàn bất động, chỉ có thể lần mò tìm kiếm, không thì vì trốn Tri Viễn Đoan cố ý chạy lung tung, Tri Viễn Đoan cũng không thể tìm được nhóc. Sau đó Tri Viễn Đoan thật không tìm ra Đâu Đâu. Ông mở hết đèn trong nhà lên, cho nên mọi chỗ đều sáng trưng, lại tìm ở chỗ sáng sủa như cũ, vẫn phát ra tiếng thở dài thất vọng và nóng nảy, nhưng lần này là thật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Tri Viễn Đoan càng nôn nóng, bởi vì dựa theo tính cách nóng nảy của Đầu Đầu đã sớm không chịu nổi nhàm chán, tự chạy ra rồi. Vì vậy, ông bắt đầu lớn tiếng gọi tên cháu ngoại. Quyển Quyển dùng nắm tay đánh vào mặt Tri Viễn Đoan, bộ dạng oán hận. Ông ngoại không được gọi, ông gọi là phạm vi rồi, nhất định phải dùng bản lĩnh của mình tìm ra mới được đó. Tri Viễn Đoan u sầu, vỗ vỗ sau lưng Quyển Quyển trách trấn an. Quyển Quyển ngoan, con nói cho ông ngoại biết, anh con thích trốn ở đâu nhất? Con không thể nói. Quyển Quyển giữ vững nguyên tắc, Tri Viễn Đoan xì mặt. Con đừng không nói, con còn không nói anh con sẽ đi lạc mất đó. Quyển Quyển hai mắt to tròn đảo quanh như chớp, cuối cùng giơ ra một ngón tay. Ở bên kia, chỗ chân tường, Đầu Đầu thích đứng ở đó nhất. Tri Viễn Đoan sợ Đầu Đầu nghe động tĩnh sẽ chạy đi, liền không hề nghĩ ngợi, đi nhanh đến chỗ đó. Kết quả người tìm không được, chân lại đạp phải một đống phận. Quyển Quyển nói, cái này là lúc trước con ị ra, chính là trừng phạt ông không giữ nguyên tắc. Một lát sau, Tri Gia Lệ và Chung Văn Ngọc đi ra. Tất cả bảo vệ và bảo mẫu trong nhà đều chạy đến cùng nhau tìm. Mọi chỗ trong ngoài biệt thự đều lật hết cả lên, cả mấy cây xung quanh nhà cũng tìm hết, vẫn không thấy Đâu Đâu đâu. Tri Gia Lệ nóng ruột, chơi trốn tìm cũng có thể để con nít đi lạc, con thật là phụ ba. Chung Văn Ngọc oán hận, ông chồng cháu kiểu gì vậy, thằng nhỏ đến tối cũng chưa chắc tìm ra. Sắc mặt Tri Viễn Đoan nghiêm trọng, nghe vợ và con gái quở trách không nói được lời nào. Tri Gia Lệ không biết sao lại nhớ ra lần trước lúc cô trở về, lời Tri Xính bôi bác Đầu Đầu. Chị nhớ chú ý một chút, buổi tối đừng để thằng nhỏ này ra ngoài, chắc chắn là. Nghĩ vậy liền quay sang hỏi Tri Viễn Đoan, có phải bị Tri Xính bắt đi không? Tri Gia Lệ vừa nhắc, Tri Viễn Đoan mới nhớ việc Tri Xính cho Đâu Đâu đồ ăn vặt. Sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, bước đi đến phòng gác cổng hỏi tỉ mỉ. Tri Xính vừa rồi đợi ở cửa mấy phút? Bác bảo vệ nói, không được mấy phút đã đi. Nó có mang Đâu Đâu theo không? Không có, người bảo vệ nói. Anh ta đi có một mình. Trương Phan Ngọc vội hỏi, là nó không mang đi hay là anh không biết? Bảo vệ chăm nhắm mắt ngập ngừng. Loại tình huống này nếu là người khác không có khả năng, nhưng đâu đâu lại đen thùi. Trì Gia Lệ mở miệng, vậy tôi hỏi anh, Trì Xính đến đây làm gì? Bảo vệ nói lấp lửng, anh ta ngồi xổm xuống cầm lấy đồ ăn vặt lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm. Trì Viễn Trang trong nháy mắt như phát điện, căm tức trống tỏ, tôi ở lầu 2 còn nhìn thấy đầu đầu, cậu lại không phát hiện à? Lời này vừa nói ra, Trì Gia Lệ và Trung Văn Ngọc cùng thở dài một hơi, nhưng cũng nín giận trong bụng. Bảo vệ giải thích, nhưng tiểu thiếu gia lúc đó cũng không có dãy dụa kêu la. Nếu cậu ấy kêu la lên một tiếng, tôi có thể lập tức phát hiện ra, ngăn cản kịp lúc. Nó có thể kêu to sao? Mắt Trì Viễn Đoan đỏ lên vì tức giận. Có nhiều đồ ăn vặt như vậy, nó còn có thể kêu to sao? Càng nói trong lòng càng tức. Vốn bản thân ở lầu 2 nhìn say sưa cả buổi, thì ra thằng nghịch tử này không phải vì thích tặng bé, mà là muốn dùng đồ ăn vặt dụ thằng nhỏ đi. Trung Văn Ngọc nhìn không được mở miệng hỏi, thằng nhỏ đi bao lâu rồi, đuổi theo kịp không? Trì Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Trì Gia Lệ cướp lời nói, còn tìm gì nữa mà tìm, giờ này đã sớm về đến nhà. Nói xong càng làm ánh mắt giận dữ nhìn về phía Trì Viễn Đoan, nào là bày trò, nào là giả bộ tìm không ra, lúc thì đuổi không kịp rồi, chậm một giây hối hận cả đời mà. Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan cũng không biết cháu vào đâu, trầm mặt đi ra ngoài. Tôi đi tìm cháu ngoại về. Trung Văn Ngọc ngăn ông lại, ông không cần đi, ông đi thì con nhất định không thả người, không khéo còn đem cháu ngoại giấu chỗ khác, để tôi đi tôi biết tính nó. Đi gì mà đi, hai người ở nhà đợi đi, con đối với ai trong hai người cũng không an tâm, con tự đi vậy. Nói xong, Trì Gia Lệ cấp tốc lên xe gấp rút chạy ra ngoài. Trì Xính vừa về nhà không bao lâu, lưng đeo một cái túi đi vào. Này, anh đến đây làm gì? Ngô Sở Ý vô cùng kinh ngạc. Trì Xính quăng túi lên ghế salon, quay qua Ngô Sở Ý cười, ban về cho cậu một người để chơi đùa. Ngô Sở Ý hiếu kỳ, để chơi đùa à? Là sao? Trì Xính hất hất cằm, ý bảo Ngô Sở Ý xem trong túi. Ngô Sở Ý mở khóa kéo, trước mắt hiện ra một cái đỉnh đầu, phía trên toàn là tóc xoăn. Ngô Sở Ý đến lùi lại mấy bước, trò gì vậy, anh đừng làm tôi sợ. Trì Xính ý bảo Ngô Sở Ý tiếp tục mở túi. Ngô Sở Ý lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới, hít sâu một hơi, trực tiếp mở hết khóa kéo, khiến thằng nhóc bên trong lộ ra hoàn toàn. Trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, so sánh với việc cậu khiếp sợ, đầu đầu có vẻ bình tĩnh hơn. Trì Xính nhét nhóc và đồ ăn vặt chung một chỗ, nhóc cũng không hề giận, hoàn toàn không coi Ngô Sở Ý và Trì Xính tồn tại, dùng cái tay đen bóc bánh quy bỏ vào miệng, lúc nhai là lộ ra mấy cái răng trắng. Ngô Sở Ý sợ ngây người, cũng quá đen đi, cũng quá dễ thương đi, liền ôm lấy đầu đầu, vừa nắm vừa nhéo, khắp người đều dày vò một trận. Cũng không thể nói hết tình cảm của Ngô Sở Ý và đầu đầu, bởi vì Ngô Sở Ý lăn qua lăn lại gây trở ngại việc ăn uống. Cặp mắt to của đầu đầu phóng ra ánh mắt sắc bén, đừng đụng vào tôi. May là Ngô Sở Ý vẫn biết một chút tiếng Anh cơ bản, nghe vậy trên mặt nở nụ cười ha ha, lại nhéo khuôn mặt đen thui nhỏ nhắn của đầu đầu, cố gắng nặng ra một câu, tôi thích nhóc quá đi, làm sao bây giờ? Đầu đầu trả lời. Ngô Sở Ý nghe không hiểu, hỏi Trì Xính, là ý gì hả? Trì Xính nói, nó nói cậu biến đi. Ngô Sở Ý vui đến không khép được miệng. Ngô Sở Ý tiếp tục cùng đầu đầu lăn lê làm quen, nhưng đầu đầu vẫn cứ lạnh nhạt, cầm trong tay một cây kẹo mút vị chocola, kiêu ngạo để bên miệng liếm mút. Ai không biết lại tưởng rằng cháu trai đang ăn một cây gậy nhựa. Ngô Sở Ý rất muốn hỏi thằng nhóc có thể cho mình nếm thử một miếng hay không. Kết quả suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra làm thế nào để biểu đạt được câu nói bằng tiếng Anh, gọi Trì Xính một tiếng. Trì Xính đang ở trong nhà tắm. Ngô Sở Ý đem cửa phòng tắm đẩy ra, đầu ngõ vào trong. Bạn có thể cho tôi liếm một chút hay không? Dùng tiếng Anh nói thế nào? Trì Xính đang cầm thằng nhỏ, nghe hỏi vậy liền cười gian một tiếng. Nói tiếng Anh làm gì, nói tiếng Trung tôi cũng cho cậu liếm. Nói rồi lắc lắc cừ lông trong tay. Ngô Sở Ý khẽ giọng chửi một tiếng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đi đến trước mặt đầu đầu, trực tiếp chìa tay trước mặt thằng nhóc. I want to eat. Đầu đầu đang cầm kẹo mút từ trong miệng rút ra, con ngươi đen sâu kín nhìn Ngô Sở Ý. You are crazy. Chú điên rồi. Ngô Sở Ý cứng đờ. 10 phút sau, Ngô Sở Ý từ phòng bếp đi ra, cầm trên tay một nồi kẹo đường. Cậu cố ý đi qua trước mặt bên đầu đầu, lấy tay gõ một cái lên chiếc nồi, phát ra tiếng len keng vui tai. căn bản đâu đâu không để ý đến cậu một chút nào. Cái miệng nhỏ vẫn chuyên ăn kẹo mút, đôi mắt cũng không hề liếc qua. Ngô Sở Úy bắt đầu thổi kẹo đường, nghĩ tới hồi trước cậu đúng chỉ là bằng một chiêu này mà câu được cả Trị Đại Gia tóm gọn vào trong tay. Bởi vì lâu lắm không thổi, trình độ có chút suy giảm, vốn định thổi ra một con thỏ còn kết quả thổi xong nhìn thấy một con chuột cống. Cặp mắt to tròn đen bóng của đầu đầu len lén nhìn sang, kết quả khi Ngô Sở Úy nhìn về phía thằng nhóc, nó lại cấp tốc đem đầu sang lại nhìn thẳng, giả vờ vô tội. Ngô Sở Úy thè lưỡi từ trên xuống dưới liếm liếm viên kẹo đường chậm rãi từ từ, nét mặt giả vờ say sưa, trong miệng phát ra âm thanh chục chục của nước miếng, mê hoặc đầu đầu chủ động đến lấy lòng. Kết quả là đem Trị lão gia dụ tới. Ngô Sở Úy đấu tranh một lúc mới đem con chuột lớn này để cho Trị xính lấy đi. Kẹo đường trong tay hoàn toàn biến dạng. Ngô Sở Úy muốn thổi một con mèo, kết quả thổi ra một con giống như vịt Donald. Lúc này đâu đâu có chút ngồi không yên, nó chính là khách quen ở khu vui chơi Disney. Vì vậy mà thằng bé bước đến, từng chút di chuyển chậm rãi đến bên Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngắm nghía con vịt trong tay, con mắt liếc một cái. Bóng đen đang tiến lại gần mình, cuối cùng đâu đâu di chuyển đến trước mặt Ngô Sở Úy, ánh mắt tò mò xem đồ chơi làm bằng đường trong tay Ngô Sở Úy. Đây là cái gì? Ngô Sở Úy gằn từng chữ. Kẹo đường. Ngô Sở Úy rất nghiêm túc mà lặp lại. Ống đờm. Muốn giải thích cặn kẽ cho đâu đâu hiểu hàm ý đồ chơi kẹo đường, để kéo quan hệ của cậu và đâu đâu tốt đẹp hơn một chút. Kết quả mở miệng không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại đi vào phòng ngủ bản thân để mời được Trì Xính đi ra. Trì Xính sau khi đi ra rất lưu loát giảng giải cho đâu đâu kẹo đường chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em. Ngô Sầu Ý trong nháy mắt liền cứng đờ, trong mắt cậu Trì Xính chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm vào thế gia. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như vậy. Ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe. Quả nhiên, sau khi Trì Xính nói xong, cái tay đen của đầu đầu lập tức khoác lên mu bàn tay của Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng nuốt hai cái, luyến thắng một mạch. Ngô Sở Úy nghe xong không hiểu. Vì vậy Trì Xính lại phụng mệnh phiên dịch giữa bọn họ. Thằng nhóc nói muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường. Ngô Sở Úy nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Xính hỏi giúp đầu đầu nghĩ xem nó muốn cái gì. Đầu đầu nói, bi, con ông. Trì Xính vừa muốn nói, Ngô Sở Úy liền ngăn cản anh. Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha. Ben, hạt đậu. Ngô Sở Úy lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi. Vì vậy, cậu thực sự thổi một hạt đậu hình elip giống hệt hạt đậu cho đầu đầu. Hai hàng lông mày của đầu đầu nheo lại, biểu tình không có chút nào có thể chấp nhận được. Ngô Sở Úy buồn bực, thế này là sao đây hả? Trì Xính cũng không hiểu tác dụng của tác phẩm nghệ thuật trừu tượng này của Ngô Sở Úy, vì vậy thay đầu đầu hỏi. Cậu thổi cái gì đây hả? Ngô Sở Úy nói, hạt đậu đó, pen. Trì Xính dùng sức nhéo tay Ngô Sở Úy một cái nói, nó thổi, nó bảo cậu thổi con ông, bì, chứ không phải là pen. Ngô Sở Úy mạnh miệng, không thể nào, tôi nghe rõ ràng là pen mà, không tin anh hỏi nó lại một lần nữa xem. Trì Xính lại hỏi đâu đâu lần nữa, lúc này đâu đâu trả lời, pen. Anh xem. Ngô Sở Úy vỗ vỗ mạnh bàn một cái, hung hổ vặn vẹo Trì Xính. Thế nào, anh đã nghe rõ chưa hả? Nó nói là pen, không phải sao? Trì Xính biểu tình đau lòng nhìn Ngô Sở Úy. Pen cũng có nghĩa là đồ ngốc. Ngô Sở Úy cứng đờ. Một lát sau, Ngô Sở Úy không thổi kẹo đường nữa mà đổi sang làm ảo thuật. Nói là ảo thuật thì hơi khoa trương, chỉ là cậu dùng kỹ thuật trộm cắp vặt cải biến đi một chút cũng đủ để lừa bịp được đầu đầu. Với chỉ số thông minh của trẻ em thì đâu đâu cũng chưa chắc nhận ra. Ngô Sở Úy đem thanh chocola bỏ vào trong túi áo của đầu đầu, rồi để cho đầu đầu đưa tay vào lấy ra. Thanh chocola đã biến mất, đầu đầu đang nôn nóng. Ngô Sở Úy đem tay cu cậu đặt vào túi áo của mình, sau đó đầu đầu tìm được một thanh chocola. Thật thần kỳ. Đầu đầu trợn to mắt ngạc nhiên. Ngô Sở Úy có cảm giác thành tựu vô cùng vui vẻ. Sau đó cậu lại với trên giá sách một chiếc kẹo đường rất giống túi giấm nhỏ, hướng Trì Xính kiêu ngạo nháy mắt. Anh và đầu đầu nói xem, tôi có thể đem con rắn này biến thành sống hay không? Thật tình Trì Xính không muốn tham dự trò chơi ấu trĩ như thế. Ngô Sở Úy kéo đầu đầu qua. Tiểu thụ và tiểu thụ nhỏ bé cả hai đều bày ra dáng vẻ tội nghiệp. Trong nháy mắt Trì Xính bị dụ dỗ. Một lát sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn chỉnh. Ngô Sở Úy quơ quơ cái kẹo đường trên tay hét lớn một tiếng. Ngay bây giờ, hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này. Kẹo đường ném nhanh về phía cửa. Lúc đầu đầu xoay người nhìn qua chỗ khác, túi giấm nhỏ bò vào. đầu đầu hứng thú mà oa oa kêu gào, chạy đuổi theo túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ tra rằng tên đen xấu xa tới, liền chuồn rất nhanh. Ngô Sầu Ý lại với một cây kèo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném một cái. Đại giấm nhỏ lại tiến vào. Cái tay nhỏ bé của đầu đầu vỗ vỗ đến đỏ lên vô cùng vui vẻ. Đã lâu Ngô Sầu Ý cũng không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế này, nên rất có cảm giác thành tựu. Go on! Đầu đầu giống như chưa thỏa mãn, khẩu khí Ngô Sầu Ý rất tự tin. Cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa cái gì? Đầu đầu không trực tiếp nói với Ngô Sầu Ý, mà đem cái miệng nhỏ nhắn hướng lên tai Trì Xính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng nghịu, che mặt cười khanh khách. Trì Xính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ. Ngô Sầu Ý hỏi, nó yêu cầu cái gì? Trì Xính nói, nó bảo cậu biến nó thành trắng đó. Ngô Sầu Ý đờ ra. Bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sầu Ý không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác dời đi sự chú ý của đầu đầu, tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Trẫm đưa cho cậu. Uông Trẫm có thể làm quả bóng lớn nhỏ, loại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc. Ngô Sầu Ý chỉ có thể giở trò lừa bịp con nít mà thôi, đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống, sau đó từ bên tai đầu đầu móc ra. Đầu đầu há to bợm, ánh mắt dứt khoát nhìn chăm chăm quả bóng trong tay Ngô Sầu Ý, không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong bụng Ngô Sầu Ý chui ra ngoài. Ngô Sầu Ý nhìn thấy cái chăn trên xa lông rơi trên mặt đất, liền xoay người đem cái khăn trải lên xa lông. Vừa xoay đầu lại, cái tay đen của đầu đầu với tớ sau gáy Ngô Sầu Ý sờ soạn trước lầu, cái gì cũng không sợ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát. Ngô Sầu Ý lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu đầu đầu đang định làm cái gì mà cứ sờ soạn tay của cậu, sau đó nhớ lại màn ấu thuật vừa rồi, suy nghĩ toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên. Đầu đầu cũng học cậu, đem ánh mắt trợn ngược lên. Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sầu Ý. Tổ tông của tôi ơi, cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ hả? Trì Xính nghe tiếng gào liền chạy đến. Ngô Sầu Ý đang dốc ngược đầu đầu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng nó muốn cho nó nhổ quả bóng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đầu đầu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả trên trị khóc lóc cũng không thể. Trì Xính trầm giọng nói, để tôi. Ngô Sầu Ý khóc lóc thảm thiết đưa đầu đầu cho Trì Xính. Trì Xính phát ra thực mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng đầu đầu phụng ra. Sau đó đầu đầu không ngừng gào khóc ầm ĩ. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Ngô Sầu Ý dòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ kinh hãi. Mẹ ơi, mẹ thằng nhỏ truy sát đến đây. Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịt miệng đầu đầu lại, bất cứ giá nào cũng không để cho Trì Gia Lệ nghe được đầu đầu đang khóc. Cậu chốt cửa trước, lại ôm đầu đầu vào trong dỗ dành. Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt, một giây đồng hồ biến hóa 3-4 gương mặt gây cười. Kết quả, đầu đầu không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười thằng nhóc. Trì Gia Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng ra bên ngoài quát. Trì Xính! Mày mau mở cửa ra cho tao. Ngô Sầu Ý bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lừa dối lương tâm mà bảo đảm với nó. Chú có thể biến cháu thành trắng. Đầu đầu lập tức liền ngừng khóc. Trì Gia Lệ sau khi đi vào, nhìn thấy đầu đầu rút vào lòng của Ngô Sầu Ý sắc mặt có chút không tốt, trực tiếp đi đến đưa tay ra ôm đầu đầu. Đi, cô mẹ về nhà. Không ngờ đầu đầu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sầu Ý, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt. Ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ là tiếp tục túm nó. Đầu đầu liền giãy giụa khóc lóc trên trĩ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Gia Lệ về nhà. Trong lòng Trì Gia Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi hay sao? Đã có thể đem con trai của tôi đi tẩy não à? Con vì sao không trở về? Trì Gia Lệ hỏi. Đầu đầu rất nghiêm túc nói cho cô biết. Chú này nói chú ấy có thể biến con thành trắng. Trì Gia Lệ suýt chút nữa thì ngất. Con trai ngốc của tôi, lời như vậy mà con cũng có thể tin hả? Đầu đầu vẫn cứ tin, bất kể Trì Gia Lệ khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng Trì Gia Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng biện pháp cứng trắng trực tiếp đem đầu đầu dẫn đi. Đầu đầu cũng không sợ hãi chút nào, cùng cô tranh luận. Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát triển tài năng. Trì Gia Lệ bị một câu nói của đầu đầu chặn cứng cổ họng, không nói nên lời. Tức cũng không được, giận dữ cũng không phải. Ánh mắt căm tức nhìn về phía Ngô Sầu Ý, đổi lại cậu bày ra một người nhân hậu, ánh mắt giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt. Hiện tại đang bày ra một người đàn bà đanh đá chua ngoà, đều không phải làm cho người ta chê cười hay sao. Vì vậy biểu tình trong nháy mắt im lặng dịu đi đôi chút. Được, ngày mai mẹ đến đón con, mẹ xem cậu ta có khả năng như thế nào, đem con biến thành trắng. Nói xong, nhéo lên trên mặt Đâu Đâu, cười lạnh một tiếng rồi đi. Trì Gia Lệ vừa đi khỏi, Đâu Đâu liền quấn lấy Ngô Sầu Ý, đòi đổi màu da giúp nhóc Ngô Sầu Ý, để Trì Xính giải thích với Đâu Đâu. Ma thuật này làm buổi tối không làm được, chỉ có ban ngày mới có thể thay đổi. Đâu Đâu tin là thật, giờ nắm tay đen lên biểu thị nhóc phải đi ngủ sớm, chờ trời sáng sẽ xem kỳ tích. Ngô Sầu Ý mang theo Đâu Đâu đi tắm. Đâu Đâu thích nghịch nước, cả người đầy bọt xà phòng, ở trong nước đập bùm bùm, không may trượt chân, đau ụp vào nước, chỉ còn cái bông đen nổi lên trên mặt nước. Ngô Sầu Ý đột nhiên nảy ra một ý nghĩ gian tà, cả người Đâu Đâu đều đen như vậy, tiểu cúc của nó cũng đen sao? Vì vậy Ngô Sầu Ý đặt Đâu Đâu lên đùi, mở trọng hai mông ra nhìn, sau đó hưng phấn nói với Trì Xính đang đứng dưới vòi phun: Màu, màu đến xem, tiểu cúc của nó lại là màu trắng hồng. Loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu cậu nó. Trì Xính bước nhanh đến, trực tiếp kéo Đâu Đâu từ trong nước ra, không kiềm chế nói: Nào, để cậu xem thử. Nói rồi kẹp Đâu Đâu trong khuỷu tay, đẩy hai chân nhóc ra, không e dè nhìn vào bên trong, khóe miệng mang theo vẻ cười cợt. Đâu Đâu dãy dụa hai chân, oa oa phản kháng vùng vẫy tự vệ. Ngô Sầu Ý bị Đâu Đâu vùng vẫy lật nhào, liền ôm nhóc lại, nhân lúc Trì Xính về phòng trải giường, cắn vào mông Đâu Đâu một trận. Cái lời của mụ gia Đâu Đâu là dù có làm gì cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tắm xong, Ngô Sầu Ý quấn Đâu Đâu trong một cái khăn trắng, giống như bọc một viên chocolate thật to. Thấy Đâu Đâu dương cặp mắt tròn vo nhìn mình, khóe miệng Ngô Sầu Ý nhịn không được nhếch lên, ôm lấy không muốn rời. Kết quả cậu vừa thả Đâu Đâu lên giường, chợt nghe Trì Xính bên cạnh hỏi một câu: Cậu để nó ở đây làm gì? Ngô Sầu Ý cười cười nói: Ngủ. Trì Xính lộ ra vẻ không vui: Sao phải để nó ngủ chung với chúng ta? Ngô Sầu Ý cho một lời giải thích kinh điển: Dù gì tắt đèn cũng không thấy gì, có ngủ ở đây hay không có gì khác nhau. Trì Xính trừng mắt: Lúc cậu lăn lộn trên giường cũng có thể xem nó như không tồn tại sao? Nằm đè lên người nó luôn hay sao? Nó nhỏ như vậy, để nó ngủ một mình, lại ở nhà người lạ, nó cũng sợ sao? Trì Xính hỏi: Nó sợ gì chứ? Sợ tối. Cái phòng kia đen hơn đó hay sao? Ngô Sầu Ý đờ ra. Cuối cùng Ngô Sầu Ý đành lưu luyến đem Đâu Đâu bỏ vào giường nhỏ ở phòng bên cạnh, lại cùng nhóc đùa giỡn một trận, đến khi dụ dỗ Đâu Đâu ngủ say mới trở về phòng mình. Nửa đêm, lúc Trì Xính đang ngủ, Ngô Sầu Ý trốn tra trốn tráng ra khỏi phòng, lẻn sang phòng bên cạnh. Mới đầu vì không thấy Đâu Đâu mà giật mình, sau mở đèn mới phát hiện Đâu Đâu vẫn đàng hoàng nằm trên giường. Ngô Sầu Ý mới thở phào một hơi. Sau đó cậu len lén đi ra ban công gọi điện thoại cho Uông Trẫm. Uông Trẫm hiện là buổi trưa, rất nhanh bắt điện thoại: Alo. Ngô Sầu Ý vốn định nói thẳng mục đích nhưng lại cảm thấy quá đường đột, vì vậy nói vòng vo mấy câu. Có bận không? Ngô Sầu Ý hỏi. Uông Trẫm nói: Khá rảnh. Ngô Sầu Ý hơi khẩn trương: Chuyện lần trước, cảm ơn anh. Không cần khách khí với tôi. Ngô Sầu Ý đột nhiên không biết nói gì, nhiệt độ điện thoại hơ muốn đỏ cả mặt. Sao vậy? Gặp phải phiền toái gì sao? Uông Trẫm hỏi. Được thần tượng quan tâm như vậy, trong lòng của Ngô Sầu Ý kích động một trận, không thể làm gì khác hơn là hướng mặt ra ngoài cửa sổ để gió đêm giúp cậu hạ nhiệt độ một chút. Không có, tôi sống tốt vô cùng, còn anh? Uông Trẫm nói. Vẫn vậy. Ngô Sầu Ý cười cười. Tôi đột nhiên nhớ đến việc trước đây anh hóa trang tôi thành ba tôi, giờ nhớ lại vẫn còn rất cảm động. Hôm đó mẹ tôi cười rất vui vẻ mãn nguyện. Uông Trẫm không nói gì. Ngô Sầu Ý lại nói. Còn có Khương Tiểu Soái, để cho anh hóa trang thành con gái, nhớ đến bộ dáng cậu ta lúc đó tôi chỉ muốn cười. Anh thật là giỏi. Uông Trẫm mở miệng hỏi. Cậu là muốn tôi dạy hóa trang sao? Ngô Sầu Ý không khỏi kinh ngạc. Sao anh biết được? Đoạn Uông Trẫm nói. Ngô Sầu Ý càng nóng lòng. Thần tượng đúng là thần tượng, mới nói chuyện mấy câu liền đoán được tâm tư của cậu. Tôi muốn hỏi anh một chút, nếu như tôi muốn biến một người da đen thành trắng phải làm sao? Thay đổi tướng mạo hay sao, hay thay đổi màu da? Ngô Sầu Ý nói. Đúng, đổi màu da. Uông Trẫm nói ra trình tự vô cùng phức tạp, nào là đổ khuôn vừa trắng sáp rất rườm rà. Ngô Sầu Ý thực sự nghe không hiểu, liền ngắt lời anh. Không cần quá thật, chỉ cần đổi thành trắng, tốt nhất là tùy tiện chạm vào không bay màu. Vậy trực tiếp dùng thuốc bầu. Uông Trẫm vừa nói xong, Ngô Sầu Ý chợt nghe cửa phía sau vang lên, lập tức tắt điện thoại, xoay người. Trì Xính đang đi về bên này, may là cửa phòng ngủ và sân thượng còn cách một đoạn, đủ để Ngô Sầu Ý kịp giấu điện thoại. Tri Xính đẩy Ngô Sở Ý vào góc tường trầm giọng hỏi. Trễ vậy rồi con không ngủ, ở đây làm gì? Hít thở không khí. Ngô Sở Ý nói, bàn tay Tri Xính túm lấy vai Ngô Sở Ý. Sao không ở sân thượng phòng chúng ta hít thở không khí hả? Sao phải lén lén lút lút chạy đến đây? Ngô Sở Ý bị đau cắn răng nói. Tôi tiện thể qua đây xem đâu đâu luôn. Ánh mắt lạnh lùng của Tri Xính nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Ý khiến cậu cảm giác được cực kỳ áp lực. Nói thật đi. Ngô Sở Ý lúng ta lúng túng nói. Tới đây gọi điện thoại. Gọi cho ai? Ngô Sở Ý thấy Tri Xính liếc mắt, buồn buồn nói. Gọi cho nữ nhân viên của công ty, hỏi thăm cô ấy một chút xem có cửa hàng trang điểm nào mở 24/24 không. Tôi muốn mua một ít thuốc màu hóa trang vẽ lên người đầu đầu. Ngô Sở Ý biết rõ tính tình của Tri Xính, nhắc ai cũng đừng nhắc đến Uông Trẩm, mà nữ nhân viên là phù hợp với việc Ngô Sở Ý lén Tri Xính gọi điện nên mới viện lý do như vậy. Tri Xính nâng cầm Ngô Sở Ý lên hỏi. Thật vậy? Ngô Sở Ý gật đầu. Tri Xính vốn còn hoài nghi, nhưng thấy bộ dạng của Ngô Sở Ý có vẻ thành thật, thật không nỡ trách móc nặng nề, liền một tay kéo Ngô Sở Ý qua, là bộ giận cá chém thức đánh vào mông cậu một cái. Cậu sao ngu vậy, dùng thuốc bầu làm gì, vừa khó khăn vừa hại da. Ngô Sở Ý bỉm môi. Vậy làm sao bây giờ, anh tưởng tôi không biết hay sao? Có thể giúp nó trong thời gian ngắn trắng ra, không phải có thể dùng mắt kính màu sao? Lúc đeo vào có thể thay đổi màu sắc vật thể, đen nhìn thành trắng, trắng nhìn thành đen. Cậu trực tiếp mua cho nó mắt kính như vậy, muốn biến trắng thì trắng, muốn đuổi trở về thì tháo ra là được rồi, như vậy cần gì phải hóa trang cái trang. Ngô Sở Ý vừa nghe liền động tâm. Thật có loại mắt kính này à? Kính X quang còn có, huống hồ là kính này. Tri Xính nói. Ngô Sở Ý nhất thời lộ ra vui vẻ, như trút được gánh nặng, đấm nhẹ vào ngực Tri Xính mấy cái. Cũng là anh thông minh. Lúc Uông Trẩm nghe điện thoại là đang lái xe, Uông Thạc ngồi ở bên cạnh tài xế, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thực tế vẫn luôn dõi theo. Là ai gọi điện thoại vậy? Uông Thạc hỏi. Uông Trẩm tùy ý ném điện thoại sang một bên, nhàn nhạt nói. Ngô Sở Ý. Cậu ta? Uông Thạc liếc xéo Uông Trẩm, nhờ anh dạy cậu ta hóa trang. Hỏi tôi làm sao đem ngựa da đen biến thành da trắng? Uông Thạc cười như không cười nói. Nếu tôi tính không nhầm, Bắc Kinh hiện giờ hơn 1 giờ sáng rồi, quá nửa đêm không ngủ được, lén lút gọi điện thoại cho anh, chứ đã hỏi anh cách làm trắng à? Uông Trẩm ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Uông Thạc đột nhiên nói ra hai chữ. Rất tốt. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Cương Tử liền chỉ Ngô Sở Ý cách làm loại mắt kính này. Ngô Sở Ý che trước mắt đầu đầu, vì vậy lúc nhóc tỉnh lại, thấy trời tối đen, vì vậy lăn ra ngủ tiếp. Tới gần buổi trưa, Cương Tử mới đem mắt kiến tới, quả như Tri Xính dự liệu. Lừa gạt đâu đâu căn bản không cần phải phí nhiều công sức, chỉ cần một mắt kính và một lời nói dối là xong. Ngô Sầu Ý quay qua đâu đâu nói, đây là mắt kính ma thuật. Có mắt kính này con muốn trắng sẽ trắng, muốn đen sẽ đen. Hơn nữa, con muốn biến ai thành đen thì người đó sẽ biến thành đen. Đâu đâu lập tức nói, con muốn mọi người biến thành màu đen, chỉ có một mình con là trắng nhất. Cứ vậy nguyện vọng của nhóc thành hiện thực. Buổi trưa ăn cơm xong, Tri Gia Lệ mang theo Quỷ Quyển đi đón đầu đầu. Trên đường, cô quay sang Quỷ Quyển nói, nếu như đến nhà anh trai của con không muốn cùng chúng ta về nhà, thì con phải làm sao? Quỷ Quyển chững chạc nói, con sẽ khuyên anh ấy làm cho anh cùng chúng ta về nhà. Con muốn khuyên nó như thế nào đây? Quỷ Quyển suy nghĩ một chút nói, con sẽ nói với anh, ông ngoại, bà ngoại rất nhớ anh. Mẹ rất nhớ anh, em cũng đặc biệt nhớ anh. Chúng ta đều mong anh có thể trở về. Đúng, anh trai của con rất nghe lời con. Chỉ cần con nói, con nhớ nó, anh trai con nhất định sẽ trở về. Quyển Quyển nặng nề gật đầu. Con còn có thể giảng đạo lý cho anh. Chị Gia Lệ rất hăng hái nhìn Quyển Quyển. Con muốn giảng đạo lý cho nó như thế nào? Quyển Quyển nói, con sẽ nói cho anh biết, chưa có sự cho phép của ba mẹ, bất kể tình huống ra sao cũng không thể tùy tiện ở nhà người khác ngủ. Ba mẹ nuôi chúng ta lớn không dễ dàng chút nào, chúng ta làm gì cũng phải luôn luôn nghĩ cảm nhận của cha mẹ. Trì Gia Lệ lấy tay xoa xoa trên đầu Quyển Quyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Quyển Quyển của mẹ là ngoan nhất. Trì Gia Lệ đến cửa nhà của Trì Xính ấn chuông cửa, đến mở cửa lại là Ngô Sở Quý. Đầu đầu cũng đi theo cậu, bây giờ nó đã tháo mắt kiến ra, bởi vì lúc nó ăn cơm nhìn thấy cơm đều đen xị, sống chết cũng không chịu ăn, khiến cho Ngô Sở Úy phải tháo kính của nó xuống. Trì Gia Lệ nhìn lướt qua người của Đầu Đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn về Ngô Sở Ý. Không phải là nói có thể đem con tôi biến thành màu trắng hay sao? Nó trắng chưa vậy? Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, Đầu Đầu liền vội vã chạy vào phòng trong, từ trên ghế sa lông cầm cái kính mắt đèo đeo vào, quay về Trì Gia Lệ hưng phấn mà kêu lên: Mẹ, mẹ mau nhìn xem con đã biến thành trắng. Trì Gia Lệ vừa tức vừa đau lòng, vỗ một cái lên đầu Đầu Đầu, giả bộ tức giận nói: Trắng thay đổi gì, không phải vẫn đen như vậy hay sao? Mẹ, mẹ đeo thử mà nhìn. Đầu Đầu chưa từ bỏ ý định, Trì Gia Lệ vừa mới cầm đeo lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người bên cạnh âm thầm chửi: Bọn buôn người. Sau đó giăng lông xuống, quay sang bên Đầu Đầu nói: Con trai ngốc, con để cho bọn họ lừa rồi, da của con căn bản không thể trắng ra, là cái kính này có vấn đề. Chúng ta nhìn da của con đều là đen, chỉ có một bên con là thấy trắng thôi. Đầu Đầu vẫn cứng đầu đấu tranh: Là da con đã đổi màu là do mọi người, không có kính ma thuật thôi. Kính ma thuật? Trì Gia Lệ bực bội không cam lòng: Cái kính kia chỉ là thay đổi màu sắc trắng của con, nhìn mọi vật không hề làm thay đổi màu da của con. Người khác vĩnh viễn nhìn đến là màu đen. Mẹ, mẹ đeo đi, đeo đi. Đâu đâu liều mạng đòi Trì Gia Lệ đeo kính. Trì Gia Lệ tức giận quát lên: Đeo cái trắm mấy mà đeo, không phải bỏ xuống thì liền đen hay sao? Đầu Đầu không sợ hãi chút nào đáp lại: Cho nên nó mới là kính ma thuật, chỉ có chủ nhân nó đeo mới có thể muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen. Trì Gia Lệ xích chút nữa bị Đầu Đầu làm tức đến bất tỉnh. Trì Xính ngồi đối diện Ngô Sầu Ý đang ăn cơm, đột nhiên không biết sao lại cười cười. Ngô Sầu Ý đá vào cổ chân của anh một cái, nhỏ giọng hỏi: Cười cái gì? Khi còn bé cậu có phải cũng giống như nó? Trì Xính liếc mắt nhìn Đầu Đầu. Ngô Sầu Ý nổi đóa: Ai nói? Khi bé tôi còn rất tình. Trì Gia Lệ mặt lạnh ngồi trên ghế salon, quyển quyển quay sang an ủi mẹ nó: Mẹ đừng nóng giận, còn giúp mẹ khuyên anh. Trì Gia Lệ lúc này mới nhớ tới, cô rõ ràng có một thằng con trai luật sư an ninh cơ mà. Quyển quyển đi đến trước mặt Đầu Đầu, dùng ngón tay trắng nõn ấn lên đầu đen của Đầu Đầu một cái: Anh vẫn cứ đen giống như trước đây, đen vẫn là đen. Em nói bậy. Đầu Đầu đem kính tháo xuống đưa cho quyển quyển đeo: Em nhìn xem. Quyển quyển mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: Ồ, thật sự biến thành trắng. Đầu Đầu giống như khoe vật quý giá, kéo quyển quyển đến trước gương, chỉ vào trong gương nói với quyển quyển: Em xem, em có phải là biến thành đen không? Quyển quyển so với Đầu Đầu vẫn còn ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nó vẫn luôn muốn biến thành cùng một màu da với Đầu Đầu. Như vậy không phải chúng ta giống nhau hay sao? Quyển quyển hỏi Đầu Đầu. Đầu Đầu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt: Đúng, anh bây giờ là đen, em đeo kính liền biến thành đen, chúng ta bây giờ đều là màu đen rồi. Quyển quyển câu mày: Nếu như chúng ta muốn thành trắng thì phải làm sao? Đầu Đầu ra vẻ thông minh, đem kính quyển quyển lấy xuống rồi cầm lấy đeo lên: Sau khi anh đeo, hai chúng ta không phải liền biến thành trắng hay sao? Quyển quyển bừng tỉnh rồi gật đầu. Hai thằng nhóc cùng nhau xoay người, xoay về phía Trì Gia Lệ nhảy nhót: Mẹ, bất kể có đeo kính hay không, hai bọn con đều có màu da giống nhau. Đừng gọi tao là mẹ. Trong lòng Trì Gia Lệ rất muốn bóp chết hai thằng tranh con này. Quyển quyển đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền kéo tay của Đầu Đầu nói: Em không muốn xa anh, em sẽ rất nhớ anh. Anh nói với cậu để cho em cùng ở lại đây đi. Đầu Đầu mặt lộ vẻ khổ não: Nhưng nếu cứ như thế mẹ không vui thì sao? Không đâu, quyển quyển nói. Em sẽ giảng đạo lý cho mẹ. Ánh mắt Đầu Đầu nhấp nháy: Em giảng đạo lý như thế nào cho mẹ hiểu bây giờ? Cái miệng nhỏ nhắn của quyển quyển chép chép, mắt lộ ra vẻ kiên định: Em sẽ nói với mẹ thế này, em không cho con ở lại nơi này, con sẽ khóc. Trì Gia Lệ không thể nhịn được nữa, mặt xám xịt lại ra mệnh lệnh: Hai đứa chúng mày khỏi cần nói, muốn ở lại đây hay không, lập tức theo tao về. Lời này vừa nói ra, trong lòng giống như bùng nổ, hai thằng con đều khóc trống lên thảm thiết, mỗi đứa ôm một đùi. Quyển quyển ôm đùi Trì Xính, Đầu Đầu ôm đùi Ngô Sầu Ý, nói cái gì cũng không buông tay. Ngô Sầu Ý giả vờ khuyên bảo, Đầu Đầu tháo kính xuống nói: Ngoan, đưa chú mắt kính này, mau mau về nhà cùng với mẹ cháu đi. Tiếng khóc của Đầu Đầu lập tức cất cao, kêu gào thảm thiết. Trì Xính lại cùng Quyển Quyển nói: chỉ có một cái mắt kính thôi, con để cho anh trai của con ở lại đây, con cùng về với mẹ con đi. Âm thanh của Quyển Quyển lập tức gia tăng, kêu gào còn thảm thiết hơn cả Đầu Đầu. Hai thằng nhóc như so tài rên rỉ khóc lóc không ai nhường ai, làm cho bác gái giúp việc ở tận dưới cũng đi lên xem sao. Đây là... làm sao vậy? Bác gái vẻ mặt đau lòng. Hai đứa nhóc này sao lại khóc thành ra như vậy? Ngô Sở Úy nói: hai thằng nhóc muốn ở lại đây chơi với cậu nó, mẹ nó không cho. Bác gái đem mặt chuyển hướng về phía Trì Giai Lệ khuyên bảo: con gái à, bác gái là người ngoài, nhưng cũng xin phép nói vài câu. Thói quen quản lý con trai của con như vậy là không được. Trẻ con thỉnh thoảng phải cho chúng nó ra ngoài hoạt động một chút, chứ quản thúc chúng, bắt chúng ở nhà cũng không phải chuyện hay. Tôi có đứa cháu thỉnh thoảng cho chúng ra ngoài hoạt động một chút, chứ quản thúc chúng, bắt chúng ở nhà cũng không phải chuyện hay. Tôi có đứa con cháu gái tầm tuổi con, nhà nó có một thằng con trai, nên cũng quản chặt như vậy. Giờ 5 tuổi rồi mà vẫn chưa tự mình ăn cơm được, ra ngoài ai cũng cười cho. Lời này của bác gái như tát vào mặt Trì Gia Lệ. Cái loại uất ức có miệng mà không nói nên lời khiến cho cô muốn điên lên. Cũng may cô được dạy dỗ tốt, cũng không thất lễ trước mặt người ngoài, ném lại một cái nhìn rồi quay đi. Về đến nhà, Trì Gia Lệ lại đem cuốn Ngô Sở Úy toàn thư của Trì Viễn Đoan lấy ra lần nữa. Trước đây chia rẽ hai người bọn họ là bị ép không biết làm sao. Hiện tại chia rẽ hai người bọn họ là việc vô cùng cấp thiết và cấp tốc phải làm. Trì Gia Lệ suy nghĩ và tin tưởng Trì Viễn Đoan một lần. Đề xuất cá nhân điều thứ hai. Trải qua nhiều ngày ở chung, phát hiện người này tính dục dồi dào, rất khó có thể ngăn cản. Vậy thì tóm lại, để đối phó với người này, phương pháp phải mạnh bạo ngăn cản hai người sinh hoạt vợ chồng lâu dài phía dưới nhất định không đủ thỏa mãn, dẫn đến tình cảm trạng nứt. Trì Gia Lệ lần này lật đi lật lại tập hồ sơ xem còn câu phía sau nữa hay không, xác định đã đầy đủ chưa mới đem cuốn hồ sơ gặp lại. Ngày hôm sau, Trì Gia Lệ đi tìm hai đứa con trai Đâu Đâu và Quyển Quyển, được Trì Xính dẫn đến nhà cũ Ngô Sở Úy. Lúc Trì Gia Lệ đi đến, hai người con trai, một ngồi bên vai của cậu nó, một bên trên vai Ngô Sở Úy, đang vui vui vẻ vẻ hái quả hạnh. Trì Gia Lệ không có trực tiếp đi vào mà đứng ở cửa lặng lặng nhìn một lúc lâu. Ngôi nhà này cũng từ 70-80 năm rồi, trên mái kết đầy màn nhện. Trì Gia Lệ nhớ đến hơn 20 năm trước nhà cô cũng từng sống một nơi như vậy. Trì Xính cũng như Đâu Đâu và Quyển Quyển bây giờ, khi đó cô đang ở trong sân chạy, Trì Xính đuổi ở phía sau cô nhảy nhót vui vẻ. Về sau Trì Xính trưởng thành, cô cũng gái lớn gả chồng, khoảng cách tình cảm hai chị em ngày càng xa cách. Cô chẳng bao giờ nghĩ đến Trì Xính còn có thể bước vào cái sân cũ kỹ như vậy, càng không cách nào tưởng tượng nó có thể kiên nhẫn làm cái việc nhỏ không chút thú vị kia. Sẽ vì Quyển Quyển bỏ vào miệng nó một quả hạnh mà lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bên kia một người đi giày vải, ống quần sắn lên, Ngô Sở Úy bị Đâu Đâu nhéo tai. Ngày hôm đó cô cũng nhìn thấy tổng giám đốc Ngô như một người hoàn toàn khác. Mẹ! Đâu Đâu phát hiện ra Trì Gia Lệ ngồi trên vai Ngô Sở Úy hưng phấn hét lên. Ngô Sở Úy và Trì Xính đem Đâu Đâu và Quyển Quyển thả xuống, mặc cho hai đứa nó chạy đến bên cạnh Trì Gia Lệ. Vẫn là câu nói kia, Trì Gia Lệ nói nhẹ nhàng hơn một chút: cùng mẹ về nhà. Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức lộ ra biểu tình không tình nguyện. Anh một câu, em một câu phản bác đề nghị của Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ giả vờ không có vẻ thỏa hiệp nổi. Không trở về nhà cũng được, các con phải đáp ứng với mẹ một việc. Hai đứa con trai cùng nhau gật đầu. Các con phải cùng với hai người bọn họ ngủ chung một phòng, mẹ mới đồng ý cho các con ở lại. Hai đứa con tỏ vẻ không có vấn đề gì. Để mọi việc an toàn, Trì Gia Lệ cũng lấy ra một cái kính mới đặt làm. Cái kính này cũng là một loại kính ma thuật, chỉ cần mẹ đeo nó lên là có thể từ nhà quan sát hai đứa con tất cả mọi chuyện, nếu như các con không có cùng với hai bọn họ ngủ chung phòng. Ngay hôm sau mẹ sẽ đón hai con về. Đâu Đâu và Quyển Quyển hai đứa được tỏ ra vô cùng căng thẳng, nghiễm nhiên là tin tưởng lời của Trì Gia Lệ nói. Trì Gia Lệ đeo kính trăm lên, trước khi ra cửa, quay lại phía Ngô Sở Úy và Trì Xính cười. Thầm nghĩ, bà ngoại cũng có kính, có thể trị được các cậu rồi. Cuối tuần, Trì Xính và Ngô Sở Ý mang theo Đâu Đâu và Quyển Quyển ra ngoài chơi cả ngày, mãi cho đến khi trời tối hẳn mới về. Trên đường về, ba đứa bé đều ngủ say. Đâu Đâu nằm ngửa ở ghế sau, chân đạp lên cửa sổ xe. Quyển Quyển nằm ở bên cạnh, cái mông căng tròn vển lên, tóc bay phất phơ quanh cái mặt trắng mịn nhỏ nhắn. Ngô Sở Ý dựa vào trên cửa sổ xe, mắt hơi híp lại, đầu ở trên cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật theo nhịp chạy của chiếc xe. Đâu Đâu và Quyển Quyển ở lại chơi hai ngày, cảm giác lớn nhất của Ngô Sở Ý chính là mệt mỏi. Cả ngày chơi cùng hai thằng nhóc, đi đâu cũng phải dẫn hai đứa nó đi theo. Ban ngày thì còn đỡ, chúng nó có chơi đùa thì cậu còn có thể nhìn thấy, nhưng đến tối thì không dám mắt rời khỏi Đâu Đâu, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó, sợ nó bị màn đêm nuốt mất. Trong nhà cũng bị hai đứa nghịch ngợm tung hoành ngổ ngang. Mới đầu đi vào còn tưởng công an vừa đến khám xét nơi tàng trữ buôn bán đồ chơi tình dục. Trên mặt đất trải rác các loại đồ chơi tình dục, đĩa phim đồi trị, video tự quay của hai người, không tra đâu vào đâu cả. Đáng giận hơn là Đâu Đâu đem hết áo mưa đâm thủng từng cái một. Quyển Quyển đem dầu bôi trơn sốt vào trong chai xì dầu. Điều bực nhất mà cậu không thể chịu được chính là hai thằng con dở hơi này cứ đến lúc ngủ liền chui lên giường bọn họ. Đuổi thế nào cũng không chịu đi, đuổi được đến cửa thì liền khóc ầm ĩ. Cho nên hôm nay Trì Xính đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi thỏa thích, chơi đến điên thì thôi. Mục đích chính là để hai chúng nó mệt mỏi không còn sức nữa, để cho bọn họ về nhà liền ngủ ngay. Còn cho hai người bọn họ một nơi riêng tư. Trì Xính liếc mắt nhìn sang Ngô Sở Ý bên cạnh. Ngô Sở Ý đang dùng tay xoa xoa trán. Một bàn tay Trì Xính đưa tới, kéo đầu Ngô Sở Ý đặt lên đùi, rồi lấy tay xoa xoa trán cho cậu, rồi cứ xoa xoa mấy cái, lại ấn ấn huyệt thái dương, bóp gáy nhẹ nhàng hai cái. Vừa định rút tay về đã bị Ngô Sở Ý nắm lấy. Ngô Sở Ý đem tay của Trì Xính đặt ở nách kẹp lại, ngủ rất thoải mái. Trì Xính dùng một tay lái xe, ô tô vẫn có thể chạy rất ổn, không có một chút lắc lư hay phanh gấp nào. Cứ như vậy Ngô Sở Ý một mạch ngủ thẳng đến cửa nhà. Sau khi xuống xe, Trì Xính ôm Ngô Sở Ý từ ghế bên cạnh ra cửa xe, không đợi cậu tỉnh hẳn liền lôi cánh tay cậu, đem cậu kéo lên lưng, ôm chắc vào, đuôi kẹp vào. Trì Xính nghiêng đầu nói với Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mê mê mệt mệt làm theo. Cậu biết cậu đang ở trên lưng Trì Xính. Vậy còn hai thằng nhóc thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Trì Xính lại đem cửa phía sau mở ra, duỗi tay ôm một đứa. Trên người tổng cộng cõng một bế hai, nhưng không một chút tốn sức nào, đi bộ cũng vững vàng lên tầng. Tắm rửa xong, Quyển Quyển ngồi ở trên giường chơi đùa một lúc liền ngủ thiếp đi. Đầu đầu trong lúc vô tình lấy ra cặp trứng gỗ nhỏ kia, cầm lên tay xoa xoa một hồi, tò mò hỏi Ngô Sở Ý, đây là cái gì? Ngô Sở Ý đem hai chân của Đầu Đầu giang ra, chỉ vào trứng nho nhỏ của nó. Chính là cái này. Đâu Đâu đem trứng gỗ đặt ở dưới trứng của nó so sánh một chút, nhìn không được thở dài. Sao biết thật lớn. Ngô Sở Ý nghe được tiếng cười khẽ ở sau lưng, tức giận trợn mắt lườm Trì Xính. Ô mau! Thấy anh không có ý định ngưng cười, liền quay sang cắn anh một trận. Vật lộn một hồi, cuối cùng nằm bất động trên người anh không nhúc nhích, gương mặt ủ rũ. Đâu Đâu thấy hai người tình cảm nồng nàn như vậy, bản thân cũng không chịu cô đơn, chợt nhào qua Quyển Quyển. Quyển Quyển bị nó đánh thức, sau đó nó đặc biệt khó chịu, tức giận giật tóc Đầu Đầu. Đầu Đầu bị đầu cũng dùng qua đấm nhỏ của mình đập đầu Quyển Quyển, âm âm ý ý một hồi, hai đứa càng nóng nảy hơn, cứ như thế mà đánh nhau. Ngô Sở Ý và Trì Xính không thể làm gì khác hơn là ngăn cản, kéo hai đứa ra. Hai thằng nhóc liền gào khóc ầm ĩ, lại phải dỗ bao nhiêu lâu. Kết quả một phen làm ầm ĩ như thế, hai đứa trẻ lại tỉnh táo. Ngô Sở Ý nhìn hai đứa dở hơi hòa thuận lại ngay, đang trên đất lăn lộn nghịch ngợm, thật muốn để cho hai đứa nó ở trong bụng trắng chơi một đêm. Đâu Đâu đem kẹo cao su trải rác trên mặt đất, cái mông vểnh lên từng bước nhặt lên, dáng vẻ đặc biệt dễ thương. Ngô Sở Ý nằm ở trên giường, nhìn một chút liền vui vẻ. Đâu Đâu phát hiện Ngô Sở Ý theo dõi nó, vội vàng đem kẹo cao su cấp tốc nhét vào túi áo, rất sợ Ngô Sở Ý cướp mất. Quyển Quyển trực tiếp đi tới, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo cao su nhỏ, vươn bàn tay bé xinh xinh đưa cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nhìn bàn tay trắng mịn của Quyển Quyển cầm hai viên kẹo cao su, đột nhiên cảm thấy đặc biệt cảm động. Đúng là Quyển Quyển ngoan nhất.

còn sót lại của anh. Ngô Sầu Ý đem thức ăn chuẩn bị rất ngon để cho hai đứa cháu trai ăn trước, một mình đi vào phòng ngủ tìm Trì Xính. Trì Xính đứng quay lưng về phía Đậu Đậu. Ngô Sầu Ý thấy không rõ sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy xung quanh bao phủ một bầu không khí lạnh. Vừa rồi nói chuyện với anh, sao anh không để ý đến tôi? Ngô Sầu Ý thăm dò hỏi. Trì Xính không nói chuyện cũng không quay đầu lại, hai ngón tay cầm điện thoại di động của Ngô Sầu Ý chậm rãi nâng lên. Việc ấy tôi gọi điện thoại cho anh ta, tôi... Câu nói tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, Trì Xính đẩy cậu một cái ngăn lại lời chưa nói. Cả người đập vào vách tường đối diện, lại kéo lại ngay lập tức, đẩy đến góc tường, không thể động đậy. Nửa đêm không ngủ được, sau lưng tôi gọi điện thoại cho anh ta. Con mẹ nó, có phải tôi thao cậu không đủ không hả? Có phải muốn tôi đem cậu trực tiếp thao đến không thể nói ra lời? Cậu mới không có tinh lực như vậy mà gọi điện thoại cùng với người khác phát dục hả? Ngô Sầu Ý khuôn mặt đỏ bừng chất vấn Trì Xính. Tôi phát dục kiểu gì hả? Tôi gọi điện thoại thì phát dục hả? Cậu nửa đêm hỏi người ta làm thế nào để trắng đẹp, cái này cũng không tính là phát dục hay sao? Cậu mẹ nó, cậu nghĩ như thế nào mới là phát dục đây? Cậu còn muốn điện thoại đối chuyện vài tiếng đồng hồ mới thỏa mãn hay sao? Ngô Sầu Ý giận dữ giải thích. Đó là tôi hỏi anh ta làm thế nào để đem người da đen biến thành người da trắng. Tôi không phải vì dỗ cho Đầu Đầu vui vẻ hay sao? Bàn tay to của Trì Xính bóp cậu nhỏ của Ngô Sầu Ý, bực tức hỏi. Hỏi cái đó mà những 10 phút à? Ngô Sầu Ý bị đau nheo lông mày, ngăn cản tay của Trì Xính. Trì Xính không hề đau lòng, tiếp tục mặt đen lại hướng Ngô Sầu Ý trống to hơn. Gọi điện thoại bình thường thì cần gì phải nửa đêm mới gọi? Tôi ban ngày gọi thì bên đó người ta là nửa đêm. Hơn nữa không phải tôi muốn ngay ngày hôm sau Đau Đau giữ chân lại hay sao? Tôi không phải tranh thủ thời gian muốn hoàn thành hay sao? Ánh mắt của Trì Xính lạnh lẽo sắc bén chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Ngô Sở Ý, lạnh giọng ép hỏi. Vậy cậu làm sao phải giấu tôi? Cậu sao không quang minh chính đại trước mặt tôi mà gọi? Không phải tôi sợ anh suy nghĩ nhiều hay sao? Cậu với anh ta không có việc gì thì tôi làm sao phải suy nghĩ nhiều? Tiếng gào của Trì Xính như sấm làm cho thần kinh của Ngô Sở Ý tê dại. Ngô Sở Ý nghiêng đầu nhìn Đâu Đâu và Quyển Quyển đứng ở cửa, dùng sức đẩy Trì Xính ra, đỏ mặt tía tai nói. Chúng ta có việc gì nói chuyện không được hay sao? Đừng làm trẻ con sợ. Nói với cậu, cậu có thể nhớ kỹ hay sao? Trì Xính một bên tức giận, một bên lạnh mặt đem Ngô Sầu Ý kéo đến trên giường, không đếm xỉa đến Đâu Đâu và Quyển Quyển đang vây xem, thô bạo mà xé rách quần áo Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý chỉ cần vừa phản kháng, Trì Xính liền đặc biệt công kích nơi mẫn cảm của cậu. Ngô Sầu Ý kêu trên liên tục. Hai người đang vật lộn qua lại, Quyển Quyển đột nhiên cầm cây gậy thu quần áo khô chạy vào, dùng sức đập xuống lưng Trì Xính. Trì Xính hầm hầm nhìn nó. Mày đang muốn ăn đòn phải không? Quyển Quyển không sợ hãi chút nào, cùng Trì Xính giằng co. Là cậu nói, có người ức hiếp vợ cậu, cháu sẽ đứng ra đòi lại công đạo, bảo vệ chú ấy. Lời này vừa nói ra, động tác của Trì Xính và Ngô Sầu Ý đều ngừng lại. Ngô Sầu Ý tuy rằng không có nghe rõ ràng toàn bộ Quyển Quyển nói gì, nhưng điểm quan trọng đều không thể bỏ sót. Trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy không vui vẻ gì, lại đưa mắt nhìn về phía Trì Xính, trong mắt nhuộm một màu không rõ tâm tư. Yết hầu Trì Xính nuốt khan hai cái, đôi bước chân bước xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó hai người ai cũng không ăn cơm tối, vẫn chiến tranh lạnh đến hơn 11 giờ tối. Cảm xúc của bọn họ làm ảnh hưởng đến cả hai thằng nhóc. Kết quả là chưa đến 9 giờ hai đứa đã đi ngủ. Trì Xính ngồi ở sát đầu giường phòng ngủ khác, một chân co lại, cánh tay khoác lên trên đầu gối, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống ở trên mu bàn tay. Anh lại hoàn toàn không nhận ra, kỳ thực Trì Xính biết Ngô Sầu Ý tìm Uông Trẫm, chẳng qua chỉ hỏi anh ta chuyện hóa trang. Anh tức giận là việc Ngô Sầu Ý gặp phải chuyện còn có thể nghĩ đến đi tìm Uông Trẫm giúp đỡ, bực bội vì cậu đối với Uông Trẫm tín nhiệm và nhớ đến anh ta. Ngô Sầu Ý ở cửa, đứng ở đó một lúc lâu, hít một hơi, đi đến bên cạnh Trì Xính. Này, hai con gấu nhỏ đang ngủ. Lúc này đang ngủ thật sự, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Trì Xính như trước thở ra một hơi khói, ngay cả nét mặt cũng không hề di chuyển. Ngô Sầu Ý cố ý đem điếu thuốc trên mép Trì Xính đoạt lại, yếu ớt hít một hơi, phun khói lên mặt Trì Xính. Vừa rồi không phải anh muốn thi hành gia pháp hay sao? Làm gì đột nhiên liền ngất quãng? Tôi còn đang rất chờ anh tiếp tục đó. Anh nha! Vậy mà không nói một tiếng chạy ra phòng này buồn bực. Ánh mắt âm trầm của Trì Xính liếc nhìn Ngô Sầu Ý, trái tim Ngô Sầu Ý điên cuồng trung chảy hai cái lại ổn định. Chờ Trì Xính đưa ánh mắt dời đi, Ngô Sở Ý lại không sợ chết, mà lấy tay chọc chọc vào ngực của anh. Tôi bảo, Trì Pháo Vương, tôi mỗi lần làm cho anh tức giận, anh không phải đều hung ác trị tôi một trận hay sao? Lúc này làm sao lại ngại ngùng vậy? Làm sao còn chạy đi? Anh cũng đừng làm cho tôi coi thường anh chứ. Tôi đây đều đã chuẩn bị xong, anh làm sao có thể mặc kệ hả? Lời này của Ngô Sầu Ý thuần túy là từ trong thâm tâm muốn nói ra, nói xong cũng không biết bản thân mình làm cái gì. Trì Xính ung dung thản nhiên đem tàn thuốc dập tắt, tay đang dụi tàn thuốc. Trong tàn thuốc dừng lại một chút, đột nhiên bùng nổ một tiếng động lớn. Cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị Trì Xính đập vỡ. Mảnh vụn và tàn thuốc trải rác đầy đất. Theo bản năng, Ngô Sầu Ý lùi lại phía sau hai bước. Hai đầu gối giống như hung hăng tàn bạo bị đập vỡ. Hai chân tê dại như nhũn ra, cố gắng lắm mới không làm cơ thể ngã ra phía sau. Tuy rằng ở trên giường mềm mại khiêu khích, nhưng lúc này lại sợ nổ đơm đớm mắt. Trì Xính luồn tay đưa vào trong quần Ngô Sở Ý, tay bưng bê nơi nhạy cảm của cậu ấy. Lấn người sang bên nói một câu, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Ý bạo hồng. Liều bằng dãy dùa đẩy Trì Xính ra. Không được, không được, quá dâm đẳng. Bàn tay to thô ráp của Trì Xính cò cò chà sát vào đỉnh vật cứng của Ngô Sở Ý, miệng kề sát vào má Ngô Sở Ý. Giọng nói hơi gợi dục tính, làm cho Ngô Sầu Ý vô cùng ngượng ngùng. Cậu còn ngại dâm đảng à? Sao với cậu còn có thể dâm đảng hay sao? Một yêu cầu đơn thuần như thế cũng không đáp ứng, còn dám tỏ ra ti tiện mà đùa giỡn vẫy gọi tôi hả? Nhiều ngày cơ thể Ngô Sầu Ý chưa được Trì Xính làm dịu, nên chỉ một chút treo kẹo liền thở hồng hộc. Gương mặt như là bị lửa quậy nướng, còn chưa bắt đầu mồ hôi đã đầm đìa. Dùng roi đánh tôi, dùng sáp đến nhỏ tôi đều chịu được, làm gì mà cần phải chơi cái trò kia vậy? Cũng bởi vì Trung Quy cậu không cho tôi chơi, cho nên tôi mới muốn chơi. Cô Sầu Ý ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ. Bộ phận quan trọng tất cả đều nắm trong tay Trì Xính. Trì Xính hoàn toàn không cho phép cậu tỏ ra chống đối thô bạo, mà thuần phục ở nơi mẫn cảm của Ngô Sầu Ý, tàn phá bừa bãi. Ngô Sầu Ý không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ, mong trên người cọ tới cọ lùi, một chút liền tuyên bố đầu hàng. Trì Xính tạm thời buông Ngô Sầu Ý ra để cho cậu đi tắm rửa, sau đó đi vào phòng sách mang tới thiết bị quay video, hoàn thành tâm nguyện hạ lưu nhiều ngày của anh, tự biên tự diễn một gây vi cao cấp để cho một mình anh thưởng thức và cất kỹ. Trong chốc lát, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, dáng người đẹp trai của Ngô Sầu Ý xuất hiện trong màn ảnh. Trì Xính là nhà đạo diễn, cầm camera, cũng kim luôn đại thúc lớn tuổi đeo kính trăm, vào vai một diễn viên gây vi thức thiệt. Màn ảnh chậm rãi tiến lại gần, Ngô Sầu Ý mất tự nhiên tránh né, vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Trong lòng thầm chửi rủa điên cuồng con mẹ nó, làm cho tôi thành một tên biến thái như thế này hả? Muốn làm cho tôi thỏa mãn cái yêu cầu hạ lưu dâm loạn của anh, đúng là một ngày đáng xấu hổ. Tự giới thiệu mình một chút, đạo diễn Trì nói. Ngô Sầu Ý cũng xem không ít gây vị, cụ thể giới thiệu cái gì đều biết rõ ràng. Liền bi thương nói chiều cao cân nặng tuổi tác cấp bậc vấn đề, không liên quan, đều nói ra hết. Giọng nói khiêu gợi trầm thấp của Trì đại thúc vang lên lần nữa. Bình thường làm tình nhiều lần hay không? Ngô Sầu Ý vẻ mặt giả bộ nghiêm túc, thật muốn cho anh một cái bạc tài. Tần suất với tôi như thế nào, nhiều lần hay không, không phải anh còn không biết hay sao? Cũng bình thường. Trì đại thúc lại hỏi. Làm tình gần nhất là lúc nào? Ngô Sầu Ý suy nghĩ một chút, nói, 4 ngày trước. Miêu tả lại một chút. Hả? Trì đại thúc yêu cầu, đem cuộc làm tình hôm đó miêu tả vắn tắt một chút. Cái này miêu tả như thế nào hả? Sắc mặt của Ngô Sầu Ý đỏ lên, vất vả hỏi một câu, tôi có thể bỏ qua vấn đề này hay không? Đương nhiên không thể. Ngô Sầu Ý ngạn khuất một trận, mới ứ ngạn phun ra 3 chữ. Quá khốc liệt. Khốc liệt? Trì đại thúc khẽ mỉm cười một tiếng. Khốc liệt như thế nào? Là cậu hay là người kia? Nếu để cậu cho điểm người kia thì cậu cho bao nhiêu điểm? Ngô Sở Ý thật muốn nói không điểm, nhưng sợ nói ra thì máu khắp toàn thân màn ảnh, liền trung thực đáp lại một câu. 100 điểm. Trì đại thúc phấn khởi vui vẻ. Cao như vậy à? Xem ra cậu đối với việc sinh hoạt của cậu rất hài lòng. Ngô Sở Ý thầm nghĩ, không hài lòng đã sớm trách mộng. Trì đại thúc lại hỏi, trên người mẫn cảm nhất chỗ nào? Ngô Sầu Ý ánh mắt nhìn về phía Trì Xính cầu xin tha thứ, vấn đề này coi như bỏ qua có được hay không? Trì Xính hoàn toàn không có một chút thái độ bỏ qua, kịch bản đã vạch ra từ trước. Tôi hỏi cậu cái gì cần phải trả lời cái đó, hơn nữa phải thành thật trả lời, không được một chút che giấu nào. Ngô Sầu Ý vốn muốn tìm một cái bộ phận nào đó để nói ra khỏi miệng, lừa dối cho qua, nhưng chuyên gia quay phim và đạo diễn là bạn trai cậu mà. anh ta không biết chỗ bận cảm nhất của cậu hay sao? Chẳng phải cái này nói anh ta còn tráo hơn cả cậu hả? Thế nào, vấn đề này rất khó trả lời hay sao? Nói xong, Trì Xính còn đem ống kính kéo lại gần. Ngô Sở Ý liên tiếp né tránh, cuối cùng thực sự không tránh được, từ trong miệng mạnh mẽ phun ra hai chữ tiểu cục. Nói xong xấu hổ giống như một con tôm luộc vậy, tay che mặt hơn nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu. Trì Đại Thúc đem tay cậu kéo ra, ống kính chụp vào khuôn mặt đỏ của cậu cười nói, biểu tình đáng yêu như vậy tại sao lại che đi? Ở trong lòng, Ngô Sở Ý ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà cậu. Đáng yêu cái ông nội anh đó. Trì Đại Thúc dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu làm khó cậu để quay phim. Vén áo lên để cho tôi ngắm đầu vú của cậu một chút. Ngô Sở Ý nghiến răng nghiến lợi mà từ từ cầm áo chăm trải quần lên, lộ ra đường cong cơ bụng đẹp đẽ, ránh ngực như ẩn như hiện. Tiếp theo chính là hai múi ngực săn chắc ở phía ống kính mà căng lên khiêu gợi kích thích. Trì Xính dùng dùng đầu ngón tay khẩy một cái tàn bạo đùa giỡn, có chút cứng trắng rồi này. Ngô Sở Ý quay mặt chỗ khác, màn hình xuất hiện một cái tai hồng hào đỏ ửng lên. Trì Xính dùng ngón tay thấm một chút nước bọt, nhẹ nhàng cọ cọ chà sát lên đầu vú của Ngô Sở Ý, hung hăng kích thích. Ngô Sở Ý tay túm lấy ra giường, cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh. Giọng nói của Trì Đại Thúc bê hoặc nói, sướng thì cái trên, không làm sao đâu. Nói xong, đem camera nhắm ngay khuôn mặt của Ngô Sở Ý, rồi miệng ngậm núm vú Ngô Sở Ý, dốc sức mà liếm mút cắn gặm. Ngô Sở Ý lập tức thoải mái mà ngửa đầu ra hưởng thụ kích thích, không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ. Trì Xính ngày càng táo tợn mà dùng đầu lưỡi lên hoặc đánh gãy vòng xung quanh núm vú của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý phát ra tiếng rên mệt nhọc dâm tà, mặt cố ý vặn vẹo tránh né ống kính, lại bị Trì Xính liên tiếp kéo tay về. Trì Xính vuốt lên quần lót của Ngô Sở Ý, vật thể cứng trắng bị bó buộc trong một chiếc quần lót trắng vô cùng mê người. Bàn tay to của Trì Xính không ngừng ở mép quần chà sát xoa nắng, khiêu khích đầu khất, làm cho nó không ngừng rỉ ra dịch thể ẩm ướt cả cái quần lót. Nhanh như vậy liền ướt à? Giọng nói đùa cợt. Ngô Sở Ý muốn ngăn cản động tác tiếp theo của Trì Xính, lại bị tay của Trì Xính mạnh mẽ đanh thép đánh trục lại, không cho trái lời anh mà cởi quần lót của cậu ta, để cho nơi riêng tư bày toàn bộ ra trước mắt. Trì Xính đem ống kính di chuyển đến, theo bản năng Ngô Sở Ý lấy tay ngăn cản. Không được ngăn cản, lấy ra để cho tôi thưởng thức nào. Nói xong đem tay của Ngô Sở Ý đẩy ra. Tiếp theo camera chuyển qua giữa hai chân Ngô Sở Ý, chỉnh độ phân giải HD, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xuýt xoa hạ lưu. Thật dâm đảng mà. Ngô Sở Ý có thể cảm giác được quay video khó coi nhường nào. Trì Xính ép buộc cậu nằm sắp xuống, quỳ gối hai tay banh mông ra cho tiểu cúc nổi bật dưới cái máy quay phim độ phân giải cao, trắng hồng trông rất hấp dẫn đấy. Gò má của Ngô Sở Ý nóng đến rút vào trong ra giường, ngay cả ý muốn cắn lưỡi tự tử cũng có. Trì Đại Thúc lần nữa biến thái tra hỏi, ở đâu cậu bị chồng cậu thao đến rất nhiều lần hả? Ngô Sở Ý bị Trì Xính đùa giỡn đến không còn mặt mũi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì sao tối đó mình lại muốn gọi cú điện thoại kìa, vì sao lại mang nợ như vậy? Nói xem nào, chồng cậu bình thường đều chơi cậu ở đây như thế nào? Ngô Sở Ý khó có thể mở miệng. Trì Xính liền ác liệt mà trêu chọc nơi mẫn cảm trước mặt, đầu ngón tay gãy gãy mật huyệt nhạy cảm mà chà sát rồi khiêu khích, dụ dỗ làm cho cái mông của Ngô Sở Ý ở trước màn hình run rẩy sụp đổ kêu lên. Anh ấy sẽ liếm cho tôi. Trì Xính đem đầu lưỡi đi tới cố ý hỏi, liếm thế nào? Ừ à, hả? Nó dùng sức đẩy vào. Trì Xính cứ như thế từng bước buộc Ngô Sở Ý khó kìm lòng nói ra các câu dâm đãng, làm ra các động tác hạ lưu, cuối cùng trêu chọc đến mức mạch máu của mình căng lên, lại đem ống kính điều chỉnh đến một vị trí thích hợp nhất, chính thức bước vào nội dung chính. Hơn 6 tiếng đồng hồ quay chụp, Trì Xính đã nhập vai một tên tâm thần ghen tuông rất nhuần nhuyễn. Ngay từ đầu, Ngô Sở Ý liền cảm nhận được khí thế của Trì Xính khác xa với những ngày trước. Thường ngày thao để thoải mái, làm sao cho thoải mái, hôm nay là thao đến chết, làm sao để thao đến chết. Về sau, Ngô Sở Ý giống như điên, giãy giụa trên rỉ kêu gào, liên tục cam đoan không bao giờ liên lạc với Uông Trẫm nữa. Trì Xính vẫn quyết tâm muốn đem vợ cũ vợ mới cùng tính một lượt, nhất định phải triệt để thanh toán cho xong. Cuối cùng Trì Xính từ trong người Ngô Sầu Ý rút ra, đem camera, chỉ còn một chút pin, quay tới, nhắm ngay mặt Ngô Sầu Ý, quay một cảnh cuối tổng kết. Cảm giác ngày hôm nay thế nào? Ngô Sầu Ý chống đỡ nâng mí mắt lên mạnh mẽ hỏi. Tôi có thể nói thô tục hay không? Trì Xính nhe răng cười một tiếng. Không thể. Không có cảm giác. Trì Xính đem camera đóng lại, ôm Ngô Sầu Ý. Khóe mắt hiện lên vẻ đau lòng, yêu thương, nhưng lại nói một câu không chút lưu tình nào. Còn dính dáng không rõ ràng với anh ta. Ông đây, chơi cậu thành tàn phế.